yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 61, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 16. Góc truyện audio.com. Lúc Hoa Tử Kinh mang Thiên Thu chạy đến, Minh Liệt vừa vặn tỉnh lại, hắn vừa mở mắt tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía, bắt được ống tay áo tông chủ, hỏi, sư tôn, Thanh Thanh ở nơi nào? Thanh Thanh, là vị hôn thê ở nhân gian của ngươi. Tông chủ nhíu mày đầy phản cảm hỏi. Vâng, hôm nay ta vậy mà nhìn thấy nàng, nàng là một kẻ phàm nhân, nếu như. Tông chủ không thèm quan tâm phàm nhân làm sao đi vào tu chân giới, cắt ngang lời hắn nói. Minh Liệt, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chặt đứt trần duyên, mới có thể tu tiên đắc đạo. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cưới nàng? Không, làm sao có thể? Minh Liệt thốt ra, lập tức phủ nhận. Hắn xác thực rất thích vị hôn thê bản thân, nhưng cũng chỉ như vậy. Nếu phải lựa chọn với tu tiên đắc đạo, hắn không chút do dự từ bỏ nàng. Cái ước định chờ hắn 2 năm gì đó, chỉ là lấy một cái cớ lừa nàng mà thôi. Hắn đối với vị hôn thê của mình tối đa chỉ có chút áy náy tiếc nuối, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì nàng từ bỏ con đường tu tiên rạng rỡ trước mắt. Vậy liền tu luyện cho tốt, đừng đi quản chuyện không liên quan. Tông chủ nói, ngươi chỉ cần an tâm đột phá tu vi, đợi đến bí cảnh mở ra vào 2 tháng sau, mới có thể có năng lực cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Vâng, Minh Liệt gật đầu, sau khi tông chủ rời đi, hắn thở ra một hơi, xoa trán một cái, không nhịn được nghĩ đến cái hình ảnh nhìn thoáng qua kia. Vừa mới nhìn thấy người, nếu như không phải gương mặt giống như đúc, hắn cũng không dám xác nhận. Thanh Thanh trong trí nhớ của hắn vẫn dừng lại ở 10 năm trước ngây ngô nhỏ gầy. Không nghĩ tới 10 năm sau gặp lại, sẽ trở nên phá lệ yêu diễm chói mắt như thế. Gương mặt xinh đẹp đón ánh sáng, tư thái lười nhác. Khí độ như thế, làm cho hắn mơ hồ ngẩn ngơ. Sư huynh ta tới thăm ngươi. Hoa Tử Kinh vừa vặn mang theo Thiên Thu vào cửa kêu lên, muốn hấp dẫn lực chú ý của sư huynh mình. Minh Liệt từ trong hồi ức bừng tỉnh, lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ phi thường phản cảm âm thanh Hoa Tử Kinh. Không chỉ là âm thanh, để cho Minh Liệt ghét nhất thật ra chính là bản thân Hoa Tử Kinh. Hoa Tử Kinh không chỉ là fan cuồng Minh Liệt mà còn là một fan cuồng ác liệt. Nàng thường xuyên ỷ vào bản thân có thân phận nữ nhi của tông chủ, đối với làm hắn đủ loại quấy rối, tự tiện xông vào động phủ hắn. Không chỉ có như thế, nàng hận không thể giám thị nhất cử nhất động của Minh Liệt, thậm chí ngay cả sự tình hắn từng làm tại nhân gian, đều đào lên từng cái một. Coi như là Minh Liệt nổi nóng, nàng cũng không bị ảnh hưởng, ý nghĩ thu liễm chưa từng xuất hiện. Lần này cũng vậy, chưa được hắn đồng ý, Hoa Tử Kinh đã trực tiếp xông vào. Minh Liệt sắc mặt lạnh xuống, nói, sư muội xin tự trọng. Hắn vừa nói, ngẩng đầu nhìn lại về phía ngoài cửa, nhìn thấy Thiên Thu trừng to mắt. Thanh Thanh, cô không chỉ xuất hiện ở bên ngoài Thượng Thanh Tông, vậy mà còn tìm được nơi này. Hoa Tử Kinh chính là một cái fan cuồng, đương nhiên đã biết Minh Liệt từng có một vị hôn thê. Nàng nhìn Thiên Thu một chút lại nghĩ đến cái gì, không dám tin kêu la. Thanh Thanh, người sẽ không phải là vị hôn thê ở nhân gian của sư huynh trước kia chứ? Nếu như Thiên Thu chỉ là lô đỉnh phổ thông, nàng sẽ không đem đối phương để vào mắt, đem nàng mang cho sư huynh làm cơ thiếp cũng không có vấn đề gì. Dù sao chỉ là lô đỉnh, sẽ không uy hiếp được vị trí của nàng, nói không chừng sư huynh sẽ còn khen nàng hiền lương. Góc truyện audio.com, nàng là vị hôn thê sư huynh, vậy nhưng lại khác biệt, đây chính là đối thủ cạnh tranh. Ánh mắt Hoa Tử Kinh nhìn về phía Thiên Thu tràn ngập thù hận cùng địch ý, đạo lữ bên cạnh sư huynh, chỉ có thể là nàng. Sư huynh, ngươi nhất định là nhận lầm, phàm nhân làm sao có thể tới tu chân giới, nàng bất quá chỉ là cái. Chính là lô đỉnh ma tu mà thôi. Nàng muốn nói ra, nhưng làm sao cũng nói không nên lời, tức hổn hển hung hăng trừng mắt Thiên Thu. Thiên Thu, cô không muốn cùng đồ đần so đo. Thật sự rất lười không muốn edit mà chuyện ma còn đang đợi ta đọc tiếp a, chương này xưng hô có thể hơi loạn. Ở đoạn đầu, Minh Liệt nói về nguyên chủ nên ta dùng. Nàng, còn đoạn sau chính là nói về Thiên Thu nên dùng. Cô, nhắc nhở nho nhỏ tình hình dịch bệnh đang rất nguy hiểm, nhớ ngoan ngoãn ở nhà nha. LT 3, cách chương.